Ta sở dĩ cùng ngươi nói nhiều như vậy nói nhả, đến đùa bỡn ngươi, thật ra là muốn nói cho ngươi biết, cho dù ngươi đã nhận được nhiều hơn nữa kỳ ngộ, cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi thủy chung liền là bại tướng dưới tay của ta, như thế nào? Còn có, ta năng lượng thể tại hai đại hoa thần chỗ đó, ta vừa rồi nói ra ý kiến, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, ta tùy thời tùy chỗ cũng có thể là ngươi giải trừ cấm chế. Hung hăng âm một chút cái kia Di Hoa Cung chủ, Di Hoa Cung, rõ ràng đem của ta liên minh hộ đạo cướp lấy rồi, cái này cung điện, sớm muộn cũng bị ta hủy diệt. Nhớ ký a, Diệp Vô Đạo, ngươi không là đối thủ của ta một cái năng lượng thể, cũng có thể đem ngươi đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó. Ác mộng âm thanh, tại bập bềnh, Diệp Vô Đạo nhìn trước mắt tiêu tán năng lượng thể, còn có âm thanh, lập tức đã biết rõ, chính mình xem nhìn lầm rồi, ngốc núc ních mạo hiểm thiên đại phiêu lưu, bắt trở lại một cái năng lượng thể, còn bị năng lượng thể trêu đùa, cả người bị âm lớn tuổi, bị thương không nhẹ hại. Công tử, chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trong lúc nổ tung, hết thảy cấm chế đều giải trừ. Ba vị đại đế tỉnh táo lại, xem hết thảy trước mắt, Diệp Vô Đạo thậm chí tại thổ huyết. Bọn hắn liên tiếp kinh ngạc, cái kia vạn pháp thông thiên đại đế giả bộ như một bộ trung thành và tận tâm bộ dáng, đi lên hỏi thăm. Nhưng là hắn lần này vỗ mông ngựa đã đến đùi ngựa bên trên, một bạt tai vung đi qua, đem hắn hung hăng đánh cho té ngã trên đất trên mặt. Sau đó Diệp Vô Đạo giày dẫm đạp đi lên, đem hắn dẫm được gào khóc thảm thiết. Ai nha, công tử tha mạng, ta ở đâu làm được không đúng, ngài không thể đối với ta như vậy, ta trung thành và tận tâm a. Hắn lăn qua lăn lại, biết rõ chính mình nếu hơi chút phản kháng, nhất định là cũng bị đánh chết. Cho nên trong lòng của hắn tuy rằng tràn ngập oán độc, nhưng lại không dám có chút, chỉ có thể đủ lật qua lật lại cầu khẩn. Dương Kỳ, ta và ngươi bất cộng đái thiên, ngươi rõ ràng dám đùa ta, như thế đùa nghịch ta. Diệp Vô Đạo gầm thét, nhưng là hắn đột nhiên nhớ tới Dương Kỳ mà nói, ta có thể đủ là ngươi cởi bỏ cấm chế, có thể cởi bỏ cấm chế. Chúng ta hợp tác, có thể đối phó Di Hoa Cung chủ, hủy diệt Di Hoa Cung. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 898, hai mặt ai nha, ai nha. Ba tôn đại đế mỗi người đều đang kêu rên liên tục, bị Diệp Vô Đạo dốc sức liều mạng ẩu đà, dùng chân dẫm đạp, trên người khắp nơi đều đứt gân gãy xương. Tuy nhiên cái này không coi vào đâu sự tình, một vận chuyển khí công tử có thể khôi phục, nhưng là Diệp Vô Đạo chân khí đâm vào thân thể của bọn hắn, khiến cho bọn hắn đau đớn vạn phần, tựa hồ không để cho Dương Kỳ hưởng thụ đến hình pháp, lại để cho bọn hắn hưởng nhận lấy. Đã qua thật lâu, Diệp Vô Đạo ẩu đả mới ngừng lưu lại, mãnh liệt một cước. Ba tôn đại đế đô đã bay đi ra ngoài, chó chết đồng dạng ngã sấp xuống ở ngoài cửa, không thể động đậy. Đã qua hơn nửa ngày, bọn hắn mới dần dần vận chuyển chân khí, chậm rãi khôi phục thương thế của mình, nhìn lẫn nhau cũng có thể chứng kiến đối phương nghiêm trọng bất đắc dĩ, còn có oán độc. Đáng giận, chúng ta chính là viễn cổ thiên đình đại đế, uy danh hiển hách mấy tỷ năm, nhưng bây giờ ruồng bỏ như vậy kết cục. Ai, tình thế so người cường, từ khi Dương Kỳ cướp lấy đã đến hộ đạo liên minh quyền hành về sau, chúng ta số mệnh tựu giang hồ ngày sau, liên tục bị áp bách. Hiện tại rõ ràng đạt tới cho người đem làm gã sai vặt tình trạng, còn muốn làm nơi chút giận, bị ẩu đà. Chúng ta như thế nào sẽ luân lạc tới loại tình trạng này? Ba người đứng lên, tập tễnh đi tới chính mình ở lại tiểu viện ở bên trong, lẫn nhau nghị luận. Đột nhiên cái kia vạn pháp thông thiên đại hoàng đế đạo, lần này Diệp Vô Đạo phát lớn như vậy hòa, cá. Vạn pháp thông thiên đại đế trong ánh mắt, lóe ra đã đến một tia hào quang, dứt khoát, chúng ta phản bội Diệp Vô Đạo, đầu nhập vào Dương Kỳ. Cái gì? Chuyện này, thế nhưng mà có một ít nguy hiểm a. Huyền Hoàng Thương Hải đại đế lấy lại bình tĩnh, trong nội tâm cũng có một ít ý động. Diệp Vô Đạo đã biết về sau, nhất định sẽ giết đám bọn ta. Chẳng lẽ chúng ta không phản bội hắn, hắn tự không giết chúng ta sao? Vạn Pháp Thông Thiên Đại Hoàng Đế đạo, người này lòng dạ ác độc tay hắc, căn bản không đem chúng ta đem làm thứ đồ vật, cái đem chúng ta cho rằng hắn một con chó mà thôi. Ngươi xem đại ca ất, như vậy trợ giúp hắn, tại nguy nan thời điểm giải cứu hắn, còn không phải bị hắn đắc thế về sau, một ngụm nuốt. Chúng ta sớm muộn sẽ bị hắn giết cái chết. Ngược lại là Dương Kỳ, tuy nhiên cũng là tâm ngoan thủ lạt, nhưng là nếu như đối với hắn không có có gì tâm vẫn có thể đủ chứa nạp chúng ta. Các ngươi xem hộ đạo liên minh một ít đầu phục người của hắn, chính thức hạch tâm phần tử, không phải toàn bộ mang đi sao? Tiến vào vạn giới vương đồ bên trong, hơn nữa Di Hoa Cung tuy nhiên đã tiếp nhận hộ đạo liên minh, nhưng là ta xem có Dương Kỳ thủy chung nhớ thương lấy, toàn bộ Di Hoa Cung đều tựa hồ muốn sụp đổ. Nhưng là chín cực chí tôn đại đế nói chuyện, chúng ta đi đầu nhập vào Dương Kỳ, hắn chưa hẳn chịu thu lưu a, vạn nhất đầu nhập vào không thành, Diệp thiếu gia lại đã biết, chúng ta là lập tức sẽ chết a. Cho nên, chúng ta nhất định phải lấy tới một phần quang danh trạng. Vạn Pháp Thông Thiên đại đế âm hiểm cười cười, đem Diệp Vũ đạo người này một ít bí mật thăm dò rõ ràng, nói cho Dương Kỳ, hoặc là theo trong miệng của hắn, đạt được Di Hoa Cung chủ một ít tin tức. Sau đó lại đầu nhập vào cho Dương Kỳ. Dương Kỳ người này ngược lại là danh dự rất tốt, nói một không hai, không có Diệp vô đạo vô sỉ như vậy, chỉ cần chúng ta chân tâm thật ý đầu nhập vào hắn, hắn sẽ không làm khó chúng ta. Tốt, kế hoạch cứ như vậy định ra đến. Ba tôn đại đế trên mặt hiển hiện ra âm hiểm dáng tươi cười. Lần này rốt cục lại đùa nghịch Diệp vô đạo một cái. Dương Kỳ tại Ngọc Đám Mây Dày, Tuyết Liên hai đại hoa thần trong đại điện, chậm rãi mà nói, hắn biết rõ lần này lại đang Diệp vô đạo trong nội tâm gieo trồng ra rồi không thể xóa nhòa sợ hãi. Cứ như vậy từng bước một khiến cho Diệp vô đạo cảm giác mình là khắc tinh của hắn. Từ đó về sau, vô luận Diệp vô đạo dù thế nào gia tăng tu vi, cũng không có khả năng đối với chính mình tạo thành uy hiếp. Trên thực tế, hiện tại Diệp vô đạo tu vi cực kỳ khủng bố. Nếu quả thật chính động thủ, Dương Kỳ tuy khả dĩ chiếm cứ đến thượng phong, nhưng là giết chết đối phương cũng rất khó. Một khi kinh động đến Di Hoa Cung chủ, cái kia đó là một con đường chết. Kiến thức cái kia, thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế huyền công. Về sau, hắn cảm thấy vạn giới vương đồ cũng không an toàn rồi, bởi vì không cách nào mở ra thông đạo. Bản tôn tuyệt đối không thể xuất hiện, trừ phi là tu luyện thành công. Bất quá cái kia thần cách mảnh vỡ nhưng lại chậm chạp không cách nào luyện hóa. Từng giọt hấp thu lấy tu vi, thập phần chậm chạp, lại để cho Dương Kỳ có một ít nóng vội, được muốn một cái biện pháp, rất nhanh luyện hóa thần cách nói sau. Còn có, hắn lần này đùa bỡn Diệp vô đạo nhất định sẽ có tâm tư, cùng hắn hợp tác, đối phó Di Hoa Cung chủ. Đương nhiên, cái này Diệp vô đạo khẳng định không an hảo tâm, 100% sẽ đập vào lại để cho chính mình cùng Di Hoa Cung chủ lưỡng bại câu thương. Nhưng hậu hạ thủ ngư ông đắc lợi tâm tư. Hắn đối với Diệp vô đạo tâm tư, phỏng đoán được thật sự là quá mức thấu triệt. Cái kia lòng dạ hiểm độc lão thái dám nhìn xem Dương Kỳ, trong nội tâm âm thầm cảnh giác. Tại nói chuyện với nhau tầm đó, đã ở nghĩ cách, như thế nào cha tìm đến vậy người chân thân. Nếu không quá mức khủng bố, mấy người cứ như vậy hư dĩ ủy xà trò chuyện với nhau. Dương Kỳ theo lời nói của bọn hắn bên trong, tìm ra toàn bộ Di Hoa Cung dấu vết để lại. Mà mấy người thì là muốn biết Dương Kỳ chi tiết cùng hắn chân thân chỗ. Di Hoa Cung ở chỗ sâu trong, Diệp vô đạo lành nghề đi một đầu dài lớn lên hoa tươi đường hành lang. Tại hoa tươi đường hành lang bốn phía, toàn bộ đều là nguyên một đám võ sĩ. Những này võ sĩ bất nam bất nữ, không có giới tính, cầm trong tay trường đao, mỗi người đều phát ra khủng bố đầm đìa khí tức. Bất quá hình như là khôi lỗi cùng người chết, vẫn không nhúc nhích. Nhưng là Diệp vô đạo đại khí cũng không dám ra. Hắn biết rõ, những này bất nam bất nữ võ sĩ chính là Di Hoa Cung cường đại nhất vũ khí bí mật. Âm dương chiến sĩ chính là mấy chục ước năm thời gian, Di Hoa Cung chủ tại thông thần cổ trên đường bắt đến cường đại cao thủ, dùng vô thượng âm dương tuần hoàn chi đạo, hỗn hợp thần giới sát khí, luyện chế mà thành, mỗi một đều có được kinh thiên động địa sức chiến đấu, hơn nữa hội tụ cùng một chỗ, tạo thành đại trận, hoàn toàn có thể đem Diệp Vô Đạo trực tiếp giết chết, liền hồn phách đều không thể chạy trốn mất. Trên thực tế, hắn hiện tại vào địa phương, chính là Di Hoa Cung cấm địa. Cái này cấm địa là cung chủ bế quan địa phương, bất luận kẻ nào đều không được xâm nhập, nếu không giết không tha. Bất quá cũng may trên người của hắn, có một quả phù văn, chính là Di Hoa Cung tự mình thường xuống tới. Bất kỳ địa phương nào cũng có thể thông hành không trở ngại. Những này âm dương chiến sĩ cảm ứng được đạt hắn khí tức trên thân, cũng không có ra tay giết hắn mà thôi. Nhưng là âm dương chiến sĩ trên người đến từ thần giới sát khí, vẫn như cũ là thật sâu đã kích thích hắn. Ở trong đó có một ít cổ xưa âm dương chiến sĩ, trọn vẹn còn sống vượt qua 36 ức năm, trong cơ thể tích xúc năng lượng, thậm chí liền Diệp Vô Đạo đều cảm thấy đáng sợ, khủng bố, xa siêu việt hơn xa hắn. May mắn là không có thần trí tồn tại, nếu không cổ năng lượng này sẽ đem mình thần trí đều xông đến sụp đổ tan rã. Năng lượng cùng tinh thần là thành một cái tỷ lệ, nhân thể năng lượng cực hạn là cùng tinh thần có quan hệ. Một khi tinh thần thao túng không được cường đại năng lượng, tinh thần tự hỏng mất. Tinh thần tự là đại đê, năng lượng tự là nước sông quá mức hung mãnh, đại đê cũng sẽ bị sông hủy. Đây là tất nhiên, cho nên mới có bình thường cấp ý chí, vượt xa người thường cấp ý chí, rung động cấp ý chí. Ý chí vượt cường, vượt có thể thao túng càng nhiều nữa năng lượng. Đi qua thật dài đường hành lang, sau đó tựu là ngàn hồi trở lại bách chuyển thời không hành lang. Từng cái thời không hành lang đều thông hướng một cái không biết tuyệt địa. Di Hoa Cung chủ bế quan địa phương phi thường che giấu, quả thực là nháy mắt mê cung. Hơi chút khẽ động, muốn mất phương hướng, bị chuyển đưa vào đại mộ ở chỗ sâu trong một cái tuyệt trong đất, chết oan chết uổng. Khá tốt Diệp Vô Đạo trên người phù lục, chỉ dẫn lấy hắn tiến lên phương hướng, khiến cho hắn thông qua được tầng tầng cửa khẩu, hữu kinh vô hiểm. Vù vù, vù vù. Phía trước là một mảnh hư vô, không có hỗn độn, không có không gian, không có nguyên khí, là tuyệt đối không. Diệp Vô Đạo bước chân vào cái này phiến trống trơn ở chỗ sâu trong, cảm thấy tự sự hiện hữu của ta đều biến mất. Hắn quỳ đi xuống. Diệp Vô Đạo tham kiến cung chủ. Diệp Vô Đạo, là ngươi a? Thật lâu về sau, cái này trống trơn ở chỗ sâu trong mới truyền lại đi ra một thanh âm. Ngươi đến tìm ta có chuyện gì tình? Ta không phải đã nói, gần đây muốn bế quan, luyện hóa trong cơ thể thần cách sao? Vô Đạo thật sự là có chuyện trọng yếu, muốn hướng cung chủ tố khổ. Diệp Vô Đạo lập tức tự giả bộ đi ra một bức điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Thật là giống như một cái đã bị ủy khuất nam sủng. A, sự tình gì tố khổ, chẳng lẽ là Di Hoa Cung có người khi dễ ngươi? Ta đã truyền lệnh xuống, chỉ cần ngươi không chủ động gây chuyện, tuyệt đối không có người sẽ chủ động trêu chọc ngươi. Cung chủ thanh âm, không đãng đãng, là nữ tử, nhưng là tràn đầy linh tính, tựa hồ không thuộc về tiên đạo thế giới, là từ tối cao thần giới phát ra. Là như thế này. Ta gặp một cái đối thủ một mất một còn, cũng gia nhập Di Hoa Cung ở bên trong, trong cung cùng hoa thần kết hợp cùng một chỗ, hô phong hoán vũ, thậm chí còn muốn giết chết ta. Ta tuy nhiên nhận được cung chủ truyền thủ vô thượng khí công, nhưng là cái này đối thủ một mất một còn trên người, cũng có thần bí pháp bảo, khiến cho ta ngay cả liền có hại chịu thiệt. Diệp Vô Đạo bắt đầu lập một ít nói dối, 3 phần thực, 7 phần hư. Nàng kia thanh âm lẳng lặng nghe, đợi Diệp Vô Đạo toàn bộ nói xong rồi, nàng suy nghĩ trong chốc lát, mới hỏi nói, ta đem thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế huyền công truyền thụ cho ngươi, còn đem thần cách 1/5 lực lượng dùng dội vào đầu thể hồ thần thông cho ngươi, thực lực ngươi bây giờ, đã không thua gì thông thần cổ trên đường nhất lưu môn phái trưởng môn, tuy nhiên không phải siêu nhất lưu, nhưng là có thể làm gì được ngươi người bất đồng. Trước kia đối thủ một mất một còn, bất quá tựu là đại đế tu vi, thực lực bây giờ bành trướng 100.000 lần ngươi, chính là không đối phó được hắn. Khởi bẩm cung chủ, trên người của hắn, có văn minh chi cái đĩa mảnh vỡ, còn có từ cổ chí kim thần tàng. Diệp Vô Đạo lần nữa cúi đầu xuống, thanh âm giống như nữ nhân, hoàn toàn không có hung hăng càn quấy cùng bá đạo. Văn Minh Chi cái đĩa mảnh vỡ, chẳng lẽ thượng đế động cơ đã ở trên người của hắn? Hắn nếu như ở trên đế động cơ bên trong, chứa đựng đầy đủ năng lượng, vậy ngươi hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của hắn. Từ cổ chí kim thần tàng cũng là một kiện lợi hại pháp bảo, bất quá không đến thần cảnh giới, phát huy không đi ra trong đó huyền bí. Di Hoa cung chủ hỏi, trên người của hắn, có lẽ còn có lợi hại pháp bảo a? Ta nhớ được, ngươi đã từng hỏi ta, nếu có người ẩn núp tiến vào một cái căn bản không cách nào phá hư thần khí bên trong, ngươi phải làm gì? Ta tự truyền thụ ngươi cái này thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế huyền công, đảo loạn pháp luật, khiến cho đối phương thần khí không cách nào mở ra không gian mà thôi. Ngươi bây giờ gặp tình huống như vậy đến sao? Có phải hay không Chu Tiên Vương phù lục xuất hiện? Dạ dạ phải. Diệp Vô Đạo toàn thân mồ hôi đầm đìa. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Di Hoa cung chủ như thế chuẩn xác, liệu sự như thần. Cung chủ, nguyên lai ta là Chu Tiên Vương phù lục đoạt huy chương, đã nhận được 3 khối. Cái này dương kỳ trên người cũng có mấy khối. Về sau hắn chưa bao giờ kiếp sau giới trên thân người, đạt được mấy khối. Hiện tại tổng cộng gom góp 7 khối phù lục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 899, ban thưởng pháp quyết. Diệp Vô Đạo biết rõ Di Hoa cung chủ lợi hại, nhưng lại không ngờ rằng đối phương lợi hại đến tình trạng như vậy. Rõ ràng liệu sự như thần, bất cứ chuyện gì đều rõ mồn một trước mắt. Chính mình chỉ cần hơi chút một nói ra, nàng có thể suy tính được 8-9 phần 10. Loại cảnh giới này, không biết lại là đến ý chí cỡ nào. Cung chủ nhìn rõ mọi việc, ta không dám giấu giếm, cái kia dương kỳ đích thật là có được mở ra vạn giới vương đồ năng lực, đã nhận được 7 khối Chu Tiên Vương bùa chú, thậm chí có thể chế tạo ra đến năng lượng thể, để cho ta phân biệt không xuất ra thiệt giả đến. Loại đạo thuật này quả thực là vô cùng kỳ diệu, còn hy vọng cung chủ có thể ban thưởng ta phân biệt rõ năng lượng thể giả thuyết sức mạnh. Diệp Vô Đạo cảm thấy, việc cấp bách là muốn phân biệt dương kỳ chân thân cùng năng lượng thể ở giữa khác biệt, nếu không cả thật giả cũng không biết được, chẳng phải là thật sự bị dương kỳ đùa nghịch được bao quanh loạn truyền. Nếu như có thể phân biệt, đến lúc đó có thể tương kế tự kế, đánh dương kỳ một trở tay không kịp, một lần hành động bắt. Làm dương kỳ diễn biến chân thân thời điểm, chính mình cố ý cho rằng là năng lượng thể. Hắc hắc. Diệp Vô Đạo trong nội tâm nghĩ đến ý kiến hay. A, giả thuyết năng lượng thể, cả ngươi cũng không biết được. Cái này cung chủ thật ra có một nhiều tò mò rồi, âm thanh càng thêm kỳ ảo. Lấy nhãn lực của ngươi, không có khả năng nhìn không ra. Ta ban thưởng ngươi rồi thái cực thần nhãn, có thể bài trừ vạn pháp. Trừ phi là hắn đạt được đệ bát khối Chu Tiên Vương bùa chú, có thể tại vạn giới vương đồ bên trong chế tạo ra đến thần giới hư cấu. Bằng không mà nói, ngươi căn bản không có khả năng bị hắn lừa gạt. Đệ bát khối Chu Tiên Vương bùa chú. Diệp Vô Đạo mãnh liệt chấn động, hắn cũng là đã từng bùa chú kẻ có được. Tự nhiên biết rõ Chu Tiên Vương bùa chú, mỗi nhiều ra một khối đến, sẽ sinh ra không lường được lượng biến hóa. Vạn giới vương đồ trong đó năng lượng khổng lồ sẽ bị khai phát, đối với bản thân tu luyện có cự trợ giúp lớn. Hiện tại, nghe nói 8 khối hội tụ, có thể chế tạo thần giới hư cấu, nội tâm của hắn sâu bên trong sinh ra ghen ghét cực điểm, vì cái gì dương kỳ có thể đạt được, hắn tựu không được đến. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Chu Tiên Vương bùa chú, chỉ có 9 khối, từng tại Ngạo Thiên trong tay, thì có 3 khối. Cung chủ âm thanh xuất hiện biến hóa, nhất là nâng lên Ngạo Thiên người này, có rất nhiều chấn động. Nói như vậy, Ngạo Thiên trong tay 2 khối bùa chú đều đến dương kỳ người này trong tay. Rất tốt, hắn tại bố trí ra rồi một khỏa quân cờ to lớn, dương kỳ bất chi bất giác đã trở thành cái kia Ngạo Thiên trong tay một con cờ. Bất quá chính hắn còn không biết mà thôi. Ngạo Thiên, thế giới tương lai thập đại thủ lĩnh một trong. Chẳng lẽ cung chủ nhận biết người này sao? Diệp Vô Đạo không khỏi hỏi. há lại chỉ có từng đó là nhận biết. Cung chủ lãnh đạm mà nói, ta từng tại rất nhiều năm trước, vẫn cùng hắn tại thông thần cổ lộ bên trong từng có một phen cùng xuất hiện. Người này âm trầm, độc ác, hiểm ác, mưu kế thâm sâu, tính toán thiên thu muôn đời, cực kỳ khủng bố. Nếu như nói thần giới phía dưới, thế gian này, ta còn kiêng kỵ người. Người này tuyệt đối là ta kiêng kỵ nhất nhân vật một trong. Tương lai ngươi gặp được người này, ngàn vạn muốn nhượng bộ lui binh, đã biết sao? Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ta khổ luyện đại thuật, cướp lấy thần cách, cũng chính là vì đối phó người này. Vâng. Diệp Vô Đạo lần nữa cúi đầu, hắn tuy rằng đáp ứng, nhưng trong lòng càng thêm không phục. Cái gì ngạo thiên, cái gì dương kỳ, hết thảy đều cũng bị dẫm đạp tại dưới lòng bàn chân. Chỉ có ta Diệp Vô Đạo mới được là trực tiếp bên trên duy nhất chân vương, duy nhất chân chủ, đều là phí công, căn bản không có khả năng cùng ta đối kháng. Các ngươi đều là của ta đá lót đường. Kính xin cung chủ ban thưởng ta đối phó dương kỳ pháp môn. Diệp Vô Đạo đem bất mãn tàng dưới đáy lòng. Cái kia cung chủ trầm tư một lát, mới mở miệng nói. Rõ ràng có thể khống chế 8 khối chu tiên vương bùa chú. Người này hoặc là tự là có ý chí khổng lồ, nên không dưới ta, là cấp chấn động ý chí đỉnh phong. Đáng tiếc Diệp Vô Đạo, tư chất của ngươi ban đầu cũng là cấp chấn động ý chí, nhưng bây giờ là vượt cấp bình thường ý chí, phát huy không đi ra ngươi toàn thân năng lượng tinh hoa. Như vậy, ta ban thưởng ngươi một môn tối cao tinh thần tu luyện bí pháp, chính là ta được đến nghe đồn rằng, pháp thần chi vương tối cao đại bí thuật, pháp ngoại chi pháp, ngươi tu hành về sau, nên có thể chính mình đột phá đến cấp chấn động ý chí. Cái này một khi đột phá, liền một bước lên trời, đã có đạp thượng thần đạo tiềm lực. Ý chí đột phá, vẫn phải là cần nhờ chính ngươi, ta cho ngươi truyền thụ nhiều hơn nữa năng lượng, cũng là uổng công. Mặt khác, tại đây còn có năm đó pháp thần chi vương còn sót lại một quả tinh thần hạt giống, cũng có thể thật lớn cường độ gia tăng tinh thần lực của ngươi. Trong lúc nói chuyện, một đạo hạt giống có chút đáp xuống đến Diệp Vô Đạo trên tay. Diệp Vô Đạo thủ trưởng trầm xuống, hạt giống này rõ ràng như còn nặng hơn núi lớn, trong đó ẩn chứa vô biên vô hạn, mênh mông như biển lực lượng tinh thần. Hấp thu về sau, chính hắn cảm thấy điều khí công tăng nhiều, tinh thần cường đại, có thể cuốn đi ra tinh thần bão táp, xé rách vũ trụ. Cùng lúc đó, một đạo huyền ảo pháp quyết ý niệm cũng thẩm thấu tiến nhập Diệp Vô Đạo thân thể bên trong. Ta gần đây muốn bế quan, triệt để tiêu hóa cướp lấy cái kia thần cách sức mạnh. Một khi hoàn toàn tiêu hóa, khí công sẽ lại lần nữa đột phá. Cho nên đoạn thời gian này ở trong, ngươi không cần lại tới quấy rầy ta, đã biết sao? Cung chủ phát ra tới chân thật đáng tin âm thanh. Dạ dạ phải. Ta tu luyện sau khi đột phá, nhất định sẽ đối phó Dương Kỳ, đem hắn thần tàng tuyên cổ, chu tiên vương bùa chú, toàn bộ cướp lấy mà đến, hiến cho cung chủ. Diệp Vô Đạo nịnh nọt nói, ừ, ngươi có phần này tâm, ta cũng rất thỏa mãn. Nếu quả thật có thể lấy được thần tàng tuyên cổ cùng chu tiên vương bùa chú, bổn cung nhất định sẽ hảo hảo ban thưởng ngươi. Cái kia cung chủ đột nhiên phát ra tới một cổ ý niệm nhu hòa, đem Diệp Vô Đạo đưa đi ra ngoài. Sau đó, toàn bộ không gian vẫn như cũ là trống trơn như dã, cái gì đều không tồn tại. Nhưng là, cung chủ âm thanh phát ra, Dương Kỳ, Ngạo Thiên. Ngạo Thiên, ngươi rốt cuộc là bố trí xuống một quả quân cờ gì? Ta thật ra muốn nhìn, Diệp Vô Đạo hẳn không phải là ngươi quân cờ đối thủ, nhưng là có ta âm thầm tính toán. Ta liền triệt để phá hư ngươi này cái quân cờ, thậm chí, ta còn có thể đem cái kia Dương Kỳ, thu trở thành con cờ của ta. Âm thanh dần dần tiêu tán tại hư vô bên trong, Ngạo Thiên, ta lần này cướp lấy đến thần cách, chỉ cần lấy bản thân ý chí, ngăn chặn cái kia thần cách bên trong, chân thần ý chí, chiến thắng hán ý chí chướng ngại, hàng phục thần thức ma, có thể một lần hành động đột phá, đến cấp khủng bố ý chí. Đến lúc đó, các ngươi thập đại thủ lĩnh đều cũng bị ta giết chết. Cấp khủng bố ý chí, chính là thần ý chí. Ta nghĩ các ngươi thập đại thủ lĩnh, không có một cái nào tu luyện thành công a. Ngạo Thiên, năm đó ngươi lừa gạt ta, lần này ta muốn tiêu diệt đám bọn ngươi thế giới tương lai, các ngươi chư thần ấn ký cũng muốn bị ta cướp lấy đi. Ha ha, vạn pháp chi vương, pháp thần chi vương tinh thần hạt giống, cấp chấn động ý chí. Tại cung điện bên ngoài, Diệp Vô Đạo bắt đầu bế quan. Hắn một ngụm sẽ đem cái này tinh thần hạt giống nuốt xuống, sau đó bắt đầu ngưng luyện, thúc dục vừa mới lấy được tinh thần pháp quyết. Ta Diệp Vô Đạo, bản thân cũng là một cái đại khí vận, đại kỳ ngộ người, nếu không không thể nào là tạo hóa giả, càng có thể nuốt mất đại ca ất, đạt được vĩnh hằng giả song trọng thân phận, cho nên ta tuy rằng nhất thời ngăn trở, lại không thể đủ hủy diệt ta tin tưởng vô địch. Dương Kỳ, ta sớm muộn muốn giết chết ngươi, bất quá, chờ ta đột phá cấp chấn động ý chí, ta sẽ đem ngươi chém giết. Đương nhiên, cũng muốn lợi dụng ngươi đi cùng Di Hoa cung chủ đồng quy vu tận. Diệp Vô Đạo tại ngưng luyện tầm đó, tàn nhẫn vô biên, tự đại, cuồng vọng, các loại ý chí, thật sâu dây dưa cùng một chỗ, toàn bộ đều là mặt trái cảm xúc. Ý chí của hắn cũng phi thường kiên định, ít nhất như vạn pháp thông thiên đại đế bọn họ mạnh mẽ 100 triệu lần đều vượt qua. Vạn pháp thông thiên đại đế đám người nhìn thấy Dương Kỳ lợi hại, rõ ràng liền nổi lên thần phục tâm tư, mà hắn là nhiều lần cùng Dương Kỳ giao thủ, bị Dương Kỳ đánh bại, lại trăm gãy không buông tha, căn bản không có bất luận cái gì chịu thua, mà là càng ngày càng hận, càng ngày càng thô bạo. Đây cũng là một loại ý chí cực đoan, không điên, không thành Phật. Đối với Dương Kỳ trước đó chưa từng có hận, khiến cho hắn đi về hướng một cái cực đoan. Hận a, Dương Kỳ, ta muốn xé rách ngươi, không đem ngươi giết chết, người của ta thân tử cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, mục tiêu duy nhất, tự là trước giết chết ngươi, mới có thể đàm luận những vật khác. Tinh thần vĩ đại, vạn pháp chi vương, khiến cho ta ý chí đột phá, nếu là ngươi cũng không thể khiến cho ta đột phá, ta muốn ăn hết ngươi. Trong đầu của hắn sâu bên trong, thức hải chủ nguyên thần, một cổ biến thái ý chí tại đột nhiên bộc phát. Cái kia tinh thần hạt giống bỗng chốc bị đánh tan, từng khúc vỡ tan, sau đó khiến cho hắn thức hải sâu bên trong, một cổ ý chí nổ tung, cả người không không đãng đãng. Ban đầu loại này nổ tung, đủ để khiến cho hắn biến thành ngu ngốc. Nhưng là, hắn bởi vì có mãnh liệt hận, ghen ghét, điên cuồng, thô bạo, liền khiến cho được theo cái kia không không đãng đãng sâu bên trong, lần nữa diễn biến đi ra ý chí. Từ bên ngoài đến xem, cả người hắn tại nổ tung về sau, giống như một cái kẹo đường tựa như mềm nhũn xuống dưới, triệt để trở thành chó ghẻ. Nhưng là sau một khắc, một cổ mãnh liệt hận ý theo ở sâu trong nội tâm diễn sinh đi ra, khiến cho thân thể của hắn bắt đầu liên tiếp bành trướng, liên tiếp kéo lên, mỗi một lần kéo lên, đều cơ hồ là có thể đem chủ nguyên thần đều theo hư vô bên trong triệt để thoát thai, diễn biến đi ra. Pháp thần chi vương, cường đại hạt giống thần niệm bộc phát, bị hắn hàng phục, đền bù hắn chủ nguyên thần chưa đủ. Tại cái này trong quá trình, hắn bắt đầu bạo phá, trùng kích. Ô ô ô, ô ô ô. Thần giới tựa hồ được mở ra thông đạo, rất nhiều đến từ chính thần giới thô bạo cảm xúc đều quán chú tiến nhập thân thể của hắn bên trong, khiến cho cả người hắn càng phát ra âm hiểm, độc ác, thân thể ở vào một loại nhất hiểm ác cảnh giới. Nát bấy, mở cái miệng rộng, một cổ chấn động từ miệng trong truyền lại đi ra, khiến cho hắn chậm rãi bay tới đạt không trung, cuối cùng xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn, cuối cùng chấn động, y phục trên người toàn bộ vỡ tan, biến thành trần truồng khỏa thân thể, bất quá toàn thân da thịt càng thêm hoàn mỹ, tỏa ra một loại tà ác sáng bóng, giống như tà không phải tà, giống như đang không phải đang, không biết là từ thần giới cái nào vị diện sâu bên trong hạ xuống tới đại ma thần, lại hình như là ác ma địa ngục, phi thăng đến thần giới, thần ma đồng thể, hỗn độn nhất nguyên, ý chí cường đại, quét ngang hư vô. Hắn rốt cục đến cấp chấn động ý chí. Cấp chấn động ý chí, khống chế trong cơ thể hắn năng lượng khổng lồ, khiến cho thực lực của hắn, nguyên thần, cảnh giới, tu vi đều đến một cái trước nay chưa có mạnh nhất đỉnh phong. Cái này đến từ đỉnh phong ý chí, có thể đủ dòm phá Dương Kỳ năng lượng thể. bất quá, Dương Kỳ, ta không sẽ nói cho ngươi biết. Ta không sẽ nói cho ngươi biết ta đột phá cấp chấn động ý chí. Ta muốn hoàn mỹ ẩn tàng, thái cực giấu kín tối cao ẩn pháp. Hắn một cổ hơi thở chấn động ra, càng làm hắn biến thành nguyên lai tồn tại, vẫn như cũ là vượt cấp bình thường ý chí. Hiện tại, Dương Kỳ, ta liền tới tìm ngươi hợp tác, tê liệt ý chí của ngươi, loại, chờ đột nhiên tìm cơ hội, bắt được đến ngươi chân thân, hắc hắc. Triệt để giam cầm vạn giới vương đồ cửa vào, là có thể đem ngươi chân thân bắt ra rồi. Trong lúc nói chuyện, hắn đi ra cung điện bên ngoài, cùng với Dương Kỳ hợp tác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 900, tính toán lẫn nhau vạn giới vương đồ. Thần giới hư cấu tại phân thân chu tiên chống đỡ phía dưới, càng ngày càng huyền diệu. Rất nhiều theo trong bảo khố đạt được vật tư, linh dược bị vô số phân phát dưới đi, cung cấp thuộc hạ nhân tu luyện, ngưng tụ. Hiện tại Dương Kỳ dưới trướng đệ tử, chính thức đã bắt đầu một cái đại. Nhảy vào, từng cái đều hướng về thần thoại cảnh, bất hủ thang trời tiểu trên bậc thang nhảy vào. Có một ít người nổi bật, thậm chí bắt đầu tấn chức đại đế, coi như là không có tấn chức đại đế, cũng có được đại đế thực lực cấp bậc. Ví dụ như đại sư huynh, nhị sư huynh, vô địch đường 17 vị sư huynh, hiện tại chính thức liên hợp cùng một chỗ, bắt đầu tu luyện. Tư chất của bọn hắn ban đầu ở thế tục bên trong, tự là ức giảm chọn một. Huống chi theo thế tục bên trong phi thăng đi lên nhân vật, mỗi người đều là kinh thái tuyệt diễm. So về tiên giới thổ dân phải cường đại hơn nhiều, tâm trí kiên định, cơ sở cường đại. Trải qua nhiều như vậy phong phong vũ vũ, đi theo Dương Kỳ cùng nhau đi tới, vô địch đường 17 vị sư vinh sư tỷ, hiện tại toàn bộ đều bước chân vào bất hủ thang trời tiểu trên bậc thang, nhưng là bọn hắn lại có được xa siêu việt hơn xa đại đế thực lực. Nhất là đại sư vinh, đã nhận được di hoa cung bảo khố sâu bên trong rất nhiều bảo tàng về sau, thậm chí còn đã luyện hóa được một ít thần hồn viễn cổ, năng lượng đã đạt tới hơn 50. Dương Kỳ có thể theo bảo khố sâu bên trong, đã lấy được rất nhiều thần hồn viễn cổ. Nhớ ngày đó, Dương Kỳ vì đạt được thần hồn hỏa diễm, kim kiếm thần quân thần hồn, không biết hao phí lớn cỡ nào khí lực, nhưng là hiện tại di hoa cung bảo khố sâu bên trong, thần hồn ngàn vạn, hắn trọn vẹn từ trong đó lấy được vạn đầu thần hồn, đều là phong ấn tại một loại cực kỳ cường đại đá thủy tinh trong. Những cái này thần hồn viễn cổ đều là ngã xuống thần cách biến mất. Bất quá bọn hắn tinh khí lại trở thành pháp bảo tốt nhất. Ý chí của hắn cũng đến vượt cấp bình thường đỉnh phong. Những người này tại thần giới hư cấu bên trong càng thêm tiến bùn vụt. Bởi vì thần giới hư cấu so về bất kỳ một cái nào địa phương đều thích hợp tu hành. Coi như là cái gì di hoa cung sâu bên trong, kiến tạo đi ra thích hợp nhất tu hành địa phương, cũng không có khả năng so ra mà vượt thần giới hư cấu. Tại trên toàn thế giới, chỉ có một địa phương, như thần giới hư cấu thích hợp hơn tu hành, cái kia chính là thần giới chính thức. Trừ lần đó ra, đều khó có khả năng. Dương Kỳ bản tôn, ở trong đó tu luyện miệt mài, ngưng tụ năng lượng, tìm hiểu bổn nguyên thần lực, luyện hóa thần cách, ý chí của hắn đã đạt tới cấp chấn động đỉnh phong, mảy may đi tới, tinh thần khắc độ cực kỳ lợi hại, có thể nói hắn hiện tại ý chí nếu như cùng di hoa cung chủ đối địch, cũng sẽ không rơi vào hạ phong, nhưng là đẳng cấp năng lượng kém nhiều lắm, một cái là ít nhất 3.000 đẳng cấp năng lượng, thậm chí có khả năng rất cao, đến khủng bố 4.000 trở lên, mà một cái là hơn 300, kém gấp 10 lần, thực lực lại cũng không phải là gấp 10 lần khác biệt, mà là ức lần khác biệt đều vượt quá. Phải biết rằng chỉ số năng lượng càng đi về phía sau, đột phá càng ngày càng khó. Mỗi gia tăng một điểm chỉ số năng lượng, đều chẳng khác gì là tại đỉnh phong càng tiến một bước. Không dễ dàng, Diệp Vô Đạo chỉ số năng lượng, bây giờ là phá ngàn rồi. Bất quá Dương Kỳ cùng hắn giao thủ, đối phương tinh ý chí của thần vẫn còn vượt cấp bình thường, xa xa không phải là đối thủ của hắn, thực đang toàn lực giao thủ, Dương Kỳ còn có thể lấy được thượng phong. Phải biết rằng, cấp chấn động ý chí cùng vượt cấp bình thường ý chí khác nhau, chẳng khác nào là thế tục bên trong, bình dân cùng quý tộc. Bình dân không có bất kỳ đặc quyền, quý tộc chính là có quyền thế, có thể hưởng dụng đủ loại đặc quyền, giết người đều không cần phạm pháp. Đồng dạng 10 điểm năng lượng, cấp chấn động ý chí vận dụng nổi lên, có thể đánh tan 100 điểm vượt cấp bình thường năng lượng giá trị. Bất quá, Dương Kỳ cũng chưa đủ, hắn muốn đem ý chí của mình lại lần nữa đột phá, đến cấp khủng bố. Như vậy mới có thể chính thức ung dung cửu thiên bên ngoài, siêu việt đến thần giới bình chướng, cảm giác càng nhiều nữa thần giới bí mật. Tại luyện hóa thần cách trong quá trình, hắn cũng là tại ngưng luyện ý chí của mình. Một khi chiến thắng thần cách trong thần ý chí, có thể tiếp cận cấp khủng bố, nâng cao một bước. Sát! Hắn đem bản thân ý chí không ngừng ngưng tụ, trở thành một cây trường mâu, đối với thần cách sâu bên trong tiến hành ám sát. Mỗi một lần, ý chí ngưng luyện ra được trường mâu đến thần cách sâu bên trong, liền trong chăn ẩn chứa một cổ vĩ đại lực lượng chấn vỡ. Nhưng là Dương Kỳ không có chút nào thèm quan tâm, hắn lần lượt ngưng luyện trường mâu, đây không phải chân khí, mà là trùng kích ý chí, không có trăm ngàn lần trùng kích, cái kia thần cách sẽ hơi chút chấn động một chút, một giọt chất lỏng chảy xuôi đi ra, bị Dương Kỳ chân khí bao trùm, đã rơi vào cuồn cuộn thiên địa hồng lô sâu bên trong, tại thiêu đốt hòa tan trở thành một cổ vĩ đại sức mạnh, mạch máu sâu bên trong lao nhanh chảy xuôi. Trải qua trái tim, một bộ phận tiến nhập thượng đế dẫn kình bên trong, một bộ phận đến toàn thân từng cái vi hạt. Hiện tại Dương Kỳ toàn thân vi hạt, lần nữa hiển hiện ra các loại địa ngục. Những cái này địa ngục sâu bên trong, không phải đen kịt, mà là có một chút thánh quang. Hán thần tượng chấn ngục kính, tự là đem địa ngục, chuyển hóa làm quang minh thần thánh thiên quốc, thiên đường, đem toàn thân vi hạt. Bắt đầu là hóa thành cử tượng viễn cổ, sau đó là long tượng về sau là nguyên tượng về sau là voi thần thời điểm sẽ xuất hiện địa ngục, mà voi thần vi hạt tại trong địa ngục, truyền bá quang minh, tu luyện tới đạt cuối cùng đại thành cảnh giới. Tất cả địa ngục đều chuyển hóa làm thiên đường, cái kia chính là đại viên mãn thời điểm. Trải qua trọn vẹn mấy chục ước lần đích ngưng tụ trường mâu ám sát, Dương Kỳ cảm thấy năng lượng của mình cùng ý chí đều có rất lớn tăng lên. Bất quá thần cách này cả 1/10 đều không có luyện hóa. Xem ra toàn bộ luyện hóa là một cái dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Cũng may hắn tu vi hiện tại, toàn thân tại một cái đỉnh phong trạng thái. Rất nhanh có thể đem chỉ số năng lượng đột phá đến 400. 400 chỉ số năng lượng, cái kia đánh giết Diệp Vô Đạo đều không phải là không được. Hắn hiện tại năng lượng thể phân thân, trên danh nghĩa đã trở thành hoa thần nam sủng, cho nên so về thái giám, thần tướng tù phạm cũng cao hơn cấp, tập hợp tại ngọc đàm hoa thần trong cung điện, không có việc gì, thật ra cũng thanh nhàn. Bất quá theo bản tôn sức mạnh cường đại, ý chí gia tăng, cái này năng lượng thể một ít chân khí vận chuyển, khí công chấn động, kinh mạch chảy xuôi, khí hải lốc xoáy càng thêm rõ ràng, cường đại. Cùng huyết nhục chi thân thể đã không có cái gì khác nhau. Lại là ngắn ngủn mấy ngày trôi qua. Cái này năng lượng thể so về cùng Diệp Vô Đạo thời điểm chiến đấu, mạnh mẽ gấp đôi nhiều. Nếu như cái lúc này có cao minh người xem, cũng có thể thấy được đến. Hư không sâu bên trong, bao giờ cũng đều có một cổ mạnh mẽ thần lực thẩm thấu tiến đến. Hô hấp tiến nhập năng lượng thể làn ra bên trong, khiến cho năng lượng thể tu vi tại chậm chạp gia tăng. Làm những cái này, chậm chạp, trình độ, đối với rất nhiều người mà nói, đều là tiến bùn vụt, tiến triển cực nhanh. Ông, Dương Kỳ bảo phát đi ra tu vi mạnh nhất. Hắn năng lượng thể tại Di Hoa Cung ở bên trong, đã ở tu luyện võ học, nhưng lại tại tìm hiểu Di Hoa Cung theo một quy tắc, cùng lão thái giam thâm hiểm, còn có hai đại hoa thần trao đổi bên trong. Hắn đã lấy được không ít võ học huyền bí. Đương nhiên cũng đem mình một ít võ học áo nghĩa nói ra, cũng may hắn tìm hiểu vô số thần tính, tùy tùy tiện tiện lấy ra một điểm nhận biết, cũng có thể đem hai đại hoa thần thuyết phục. Hôm nay, lão thái giam thâm hiểm, hai đại hoa thần đều có chuyện đi ra ngoài rồi, tựa hồ là bởi vì tại cổ mộ một chỗ trong thông đạo, lại phát hiện một chỗ di tích cùng bảo tàng, tiến đến tranh đoạt, Dương Kỳ cướp lấy đã đến thần cách. Đối với bảo tàng bình thường liền không có hứng thú, vì vậy cái này năng lượng thể trong cung tìm hiểu tĩnh tọa. Đột nhiên tầm đó, một cái tiểu thái giám theo cửa ra vào đi đến, hành lễ. Bẩm báo Dương Kỳ đại nhân. Cái này tiểu thái giám nói, có người cầu kiến. Ai? Dương Kỳ trông thấy tiểu thái giám đối với chính mình tất cung tất kính, không khỏi nở nụ cười. Hắn nguyên lai thân phận là thần tướng thời điểm, bất kỳ một cái nào thái giám đều đối với hắn có thể hô tam hát tứ. Nhưng là hiện tại nơi này năng lượng thể đã trở thành nam sủng thân phận, tiểu thái giám liền tất cung tất kính, không dám có bất kỳ bất mãn. Cái này là Di Hoa cung bên trong quy củ, vô cùng xâm nghiêm. Nữ tử, nam sủng, thái giám, thần tướng tù phạm, một cấp bậc xuống, không thể vượt qua. Coi như là Diệp Vô Đạo mạnh mẽ, cũng không dám tại hoa thần trước mặt chính thức làm càn. Dương Kỳ đối với cái quy củ này, vô cùng không cho là đúng, nụ cười trên mặt là giễu cợt. Là Diệp Vô Đạo đại nhân tới tìm hiểu. Diệp Vô Đạo. Dương Kỳ nụ cười trên mặt lần nữa biến hóa, nhưng lại âm mưu dáng tươi cười. Thật sự là không có kiên nhẫn, ta vốn cho là, cái này Diệp Vô Đạo còn nhiều hơn chờ đợi vài ngày, mới tới tìm ta. Hiện tại như vậy gấp. Có thể thấy được là lại đã nhận được Di Hoa cung chủ ban thưởng, khí công tăng nhiều. Như vậy xem ra, Di Hoa cung chủ rất có thể chú ý lực đã ở trên người của ta. Bất quá mấy ngày nay ta cũng không có cảm giác được. Cái kia rất có thể, nàng là đang bế quan tu luyện một loại huyền công tối cao, không cách nào thoát thân. Thậm chí có thể là tại trùng kích cấp khủng bố ý chí. Dương Kỳ chỉ bằng mượn Diệp Vô Đạo đến đây, một chút suy đoán đến rất nhiều chân tướng của sự tình, cũng không có lại để cho cái này tiểu thái giám thông truyền. Dương Kỳ đang suy tư, đã nhìn thấy Diệp Vô Đạo trực tiếp đi đến, từ trên xuống dưới đánh giá Dương Kỳ, đột nhiên bắt tay bãi xuống. Dương Kỳ huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngươi vài ngày không tiếp, cái này năng lượng thể tựa hồ càng thêm ngưng luyện rồi. Hiển nhiên là bản tôn tại vạn giới vương đồ bên trong tu luyện, càng thêm cường đại rồi. Diệp Vô Đạo lúc này, ngôn ngữ ăn nói, tính cách vô cùng thâm trầm, cùng mấy ngày hôm trước hoàn toàn bất đồng. Bất quá tại Dương Kỳ xem ra, người này năng lượng cùng ý chí vẫn là giống như trước đây, cũng không có gì tăng trưởng. Nhưng là Dương Kỳ biết rõ, người này nhất định là công lực đại tiến, đến một loại chính mình nhìn không thấu. Cố ý che giấu, kỳ thật đã bại lộ thực lực của mình.